Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Hôm nay thì mình sẽ đọc về truyện Tô Mình tập 71. Sau một quãng thời gian dài chờ đợi thì bây giờ mình bắt đầu luôn nhé. Cửu Phong. Giây phút trông thấy Tô Mình, Khổng Tước bày sắc, Lâm Trì lập tức dựng đứng lên, người run rẩy lại vặn vẹo. Hiển nhiên bị hù chết, thần thông không ổn định, lại biến về bộ dạng hạc trọc lông. Trên người của nó không có mấy cọng lông giờ đều dựng đứng. Nó ngây ngốc nhìn Tô Mình, chớp mắt, nặn ra vài giọt nước mắt. Trong một giây, hạc trọc lông bị hù cho chết, nửa ngày nói không ra lời. Mau mở trận pháp, cùng ta đi vào. Tô Mình lạnh lùng nhìn hạc trọc lông, nói rồi nâng lên tay phải, hắn bấm một ấn quyết. Không một chút do dự, cách không ấn hướng hạc chọc lông. Phút chốc có luồng sáng đen từ đầu ngón tay của Tô Minh tản ra, lao hướng hạc chọc lông, chớp mắt dung nhập vào người của nó, hình thành cấm chế liên tiếp với tinh thần của Tô Minh. Vốn hắn không định để cấm chế ở trên người của đối phương, nếu không phải là hạc chọc lông có hành động vừa rồi, Tô Minh đạp qua màn sáng xem như là chấm dứt với nó. Đối phương muốn đi đâu hắn là không hề can thiệp. Thực ra trên đường, nếu như hạc chọc lông muốn ra đi thì Tô Minh sẽ không hề từ chối. Nhưng mới nãy, hạc này làm ra chuyện khiến cho Tô Minh cảm thấy bất mãn. Hạc chọc lông tinh thần run rẩy, nó cúi đầu, vội tới bên cạnh trận pháp, lại mở nó ra. Vẻ mặt nịnh nọt nhìn Tô Minh. Nó đang suy nghĩ làm sao nịnh hót, thì hắn, Tô Minh bước tới, tay trái túm lấy cổ của hạc chọc lông, theo nó tiến vào trong màn sáng của trận pháp. Ánh sáng lam rực rỡ, thế giới một chút mơ hồ. Khi rõ ràng thì Tô Minh đã đi ra khỏi màn sáng trận pháp, đứng ở giữa không trung nam thần xưa kia. Hắn nhìn mặt đất. Một mảnh hoang vắng, không có cỏ xanh, trời hỗn độn, thấy không rõ ánh sáng. Núi vẫn là núi xưa, bình nguyên vẫn như cũ, nhưng không còn chút sự sống. Trong vẻ hoang vắng lộ ra vẻ tử vong. Tô Minh thả lỏng tay bóp cổ hạc chọc lông xuống. Hắn hừ lạnh, hóa thành cầu vồng lao tới phía trước. Hạc chọc lông ủ rũ vội vàng theo phía sau, không ngừng lầm bầm. Thầm nhủ lần này mình quá là sơ suất, chẳng những là không hề trốn tránh, ngược lại lại còn để cấm chế ở trên người. Chết tiệt thật, lần này hắn thử mà ta không có nhìn ra. Mà hắn tử quả nhiên là gian xảo. Xem ra kẻ này am hiểu thử nghiệm, ta phải ghi nhớ mới được. Sau này tuyệt đối không thể nào mắc mưu hắn nữa. Hạc chọc lông thầm than thở, không ngừng nói với mình là phải cẩn thận đối phương. Tụi mình đi ở trên bầu trời, hắn đã quen thuộc đất nơi này, đặc biệt là bay ra trăm dặm. Trước mắt của hắn xuất hiện biển trong đảo. Hắn khựng bước. Là biển, nhưng màu không phải là đen, mà là xanh. Phủ lên khu vực rất xa. Chỗ này vốn không có biển, mà là thế giới băng xuyên. Thiên Hàn Tông chính là xây dựng trên băng xuyên. Nhưng hôm nay theo tai kiếp xuất hiện, nam thần chia cách, đất Thiên Hàn Tông trước kia, băng xuyên đã hòa tan trở thành biển trong đảo, nhấn chìm ký ức quen thuộc của Tô Minh. Cửu Phong. Tô Minh thì thào, hắn nhìn biển trời đất, dưới mắt hiện ra Cửu Phong năm đó. Dần dần, vẻ mặt của hắn kích động, thần thức tản ra khuếch tán tứ phía. Trong thần thức của hắn, thấy mảnh đất này, đây chính là giữa biển mênh mông có một ngọn núi nhỏ. Giây phút trông thấy ngọn núi, người của Tô Minh run rẩy, tim của hắn đập nhanh, đôi mắt của hắn bỗng nhiên tỏa ra tia sáng ngời. Hắn chậm rãi đi tới, hướng đến ngọn núi rất nhỏ, hoặc là nên nói là ngọn núi lộ ra mặt biển chưa đến mất 100 mét. Tự nhiên là một kẻ lang thang ra ngoài nhiều năm rốt cuộc là có một ngày quay về quê hương, thấy từng hình ảnh hỗn loạn quen thuộc và xa lạ, cái loại phức tạp và kích động đó rất khó mà miêu tả. Gió biển mang theo tang thương thổi qua mặt biển, dấy lên tầng tầng sóng gợn, khiến cho nước biển trông như là sóng gợn lăn tăn, có một loại xinh đẹp tưởng niệm. Gió thổi trên người của Tô Minh, thổi sợi tóc của hắn bay bay, thổi vào quần áo phất phới, rơi vào mắt của hắn, biến thành tưởng niệm và ký ức, tác động bước chân của Tô Minh, khiến cho hắn dừng bước, đi đến Cửu Phong năm xưa. Trong mắt của hắn, tất cả đã biến mất rồi, duy nhất tồn tại ở trên mặt biển phía xa, trong gợn sóng. Tồn tại một ngọn núi chưa đến mấy trăm mét. Hoặc nên nói đó là một đỉnh núi, bởi vì đa phần diện tích bị núi chìm sâu dưới biển, bao gồm động phủ năm đó của Tô Minh, bao gồm hoa cỏ nhị sư huynh trồng, bao gồm nơi đại sư huynh bế quan, bao gồm gian nhà hồ tự ngủ. Tất cả mọi thứ đều bị nhấn chìm, chỉ có đỉnh núi mấy trăm mét là sừng sững trên mặt đất, chìm trong mặt biển, vĩnh viễn tồn tại. Dường như nó đang chờ Tô Minh, chờ hắn tới. Nếu không thì tại sao mấy ngọn núi kia lại không thấy? Nhưng chỉ duy có nó tồn tại. Cửu Phong chuyện xưa kia ở trong mắt của Tô Minh hóa thành hồi ức, khiến cho hắn tới gần thì lòng nổi lên vẻ phức tạp. 20 năm qua, vì một tai kiếp biến đổi rất nhiều. Thần thức Tô Minh thấy, đỉnh núi Cửu Phong cách hắn còn có mấy trăm mét, ngoài động phủ vốn thuộc về Thiên Tả Tử đứng một gã đàn ông. Gã đàn ông lưng hùm vai gấu, đầu tóc rối bù, thân thể cực kỳ vạm vỡ. Gã đứng đó như là một ngọn núi bất diệt, siết chặt nắm tay, giận dữ nhìn phía trước. Đằng trước của gã là đứng hai người đàn ông mặc hoa phục, hai người đều là trung niên, trong đó có một người lạnh lùng nhìn gã đàn ông, chậm rãi nói. Lần này ký kết còn 3 ngày nữa là sẽ kết thúc. Nếu như người muốn tiếp tục ở lại đây, vậy thì phải lấy ra cống phẩm nhiều hơn lần trước. Còn nếu như lấy không ra, vậy thì thiên môn sẽ xóa đi núi này. Niềm tình người và ta, dù gì cũng là đồng môn. Ta khuyên người, nếu như không muốn từ bỏ chỗ này, hãy ngoan ngoãn mà lấy ra cống phẩm đi. Một người khác lạnh lùng nói. Các ngươi, hà hiếp người quá đáng. Gã đàn ông giận dữ giống lên, biểu tình tràn đầy vẻ giận dữ và uất ức. Mấy năm nay, gã vì bảo vệ Cửu Phong đã phải trả giá rất nhiều. Lúc tài kiếp, Thiên Hàn Tông Thiên Môn thi triển ra thần thông, thi triển ra trận pháp bao phủ nơi này, khiến cho nó hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Bởi vì Thiên Môn cường đại, vậy cho nên tất cả thế lực dựa vào. Địa môn trước kia là vì các loại nguyên nhân mà lần lượt bị hủy diệt chìm xuống đáy biển, còn Cửu Phong thì quái dị giữ lại nhưng vẫn có điều kiện, chính là gã đàn ông mỗi tháng phải đi động phủ Thiên Tà Tử lấy ra 10 vật phẩm làm cung phụng, nếu không thì thiên môn này sẽ hủy diệt Cửu Phong. Gã đàn ông biết, động phủ của sư tôn có cấm chế kỳ dị, cấm chế ngăn cản người ngoài bước vào, nếu như cưỡng ép tiến vào thì tất cả vật phẩm bên trong sẽ bị chớp mắt vỡ nát, chỉ có đệ tử của Cửu Phong mới có thể tự do ra vào. Di vật của sư tôn hơn phần nửa đã bị các người lấy đi rồi. Tại sao còn không buông tha cho Cửu Phong? Ta chỉ là muốn bảo vệ căn nhà. Và sư tôn đã đi rồi. Đại sư huynh cũng đi. Nhị sư huynh cũng đi. Tiểu sư đệ thì mất tích. Nơi này chỉ có ta. Chỉ có mình ta. Ta chỉ là muốn bảo vệ chỗ này thôi. Chỉ là muốn nơi này luôn luôn tồn tại. Để cho sư tôn có thể trở về nhà. Để đại sư huynh, nhị sư huynh trở về có thể thấy nhà của họ. Để cho tiểu sư đệ của ta có một ngày trở về sẽ tìm thấy đường về nhà. Ta chỉ có một suy nghĩ như vậy. Nhưng tại sao các ngươi? Hả? Tại sao các ngươi phải như vậy? Di vật sư tôn không còn nhiều nữa. Các ngươi muốn sao đây? Gã đàn ông gầm lên, chảy xuống nước mắt. Nhưng nỗi khổ của gã, uất ức mấy năm này, người ngoài không thể biết. Gã là hồ tử. Là hồ tử năm đó thành thật nhưng có một chút ham mê đặc biệt. Bây giờ 20 năm đã qua đi rồi. Hồ tử năm đó trên mặt đã có vẻ tang thương. Gã không còn là đứa trẻ có Thiên Tà Tử che chở, mỗi ngày chỉ cần ăn ngủ không cần nghĩ gì, mà hổ tử vì bảo vệ Cửu Phong, vì cho sư huynh và sư đệ của hắn để lại căn nhà. Vậy nếu như sư tôn ở, thì các người nào có dám như vậy đâu? Dù là lúc đại sư huynh ở, các người tuyệt đối không có dám như vậy. Coi như là trước khi nhị sư huynh chưa đi, các người cũng sao dám khi dễ Cửu Phong ta? Hổ tử khuôn mặt giận dữ, giống hướng hai người. Không sai. Nếu như Thiên Tà Tử tiền bối vẫn còn đang ở, vậy thì chúng ta đúng là không dám. Nhưng Thiên Tà Tử tiền bối đã mất tích quá lâu rồi. Còn sống hay đã chết thì chưa biết. Hai người trước mặt của hổ tử có một sự lắc đầu nói. Nếu như đại sư huynh của ngươi ở, hoặc nhị sư huynh của ngươi, có lẽ sẽ không như vậy đâu. Tuy nhiên, họ cũng đã mất tích cả rồi. Thực ra, ngươi không cần phải tức giận như vậy đâu. Hai chúng ta chỉ nghe theo tông môn mà thôi. Chỉ đến đây để thông báo với ngươi. Một người khác lạnh lùng nói. Cửu Phong cũng thuộc về Thiên Hàn Tông. Thiên Hàn Tông là thuộc về Thiên Môn. Chúng ta muốn thu lại núi này, nói gì đến bức ép. 3 ngày sau, chúng ta sẽ đến đây để lấy cống phẩm. Còn nếu như ngươi không lấy ra nữa, vậy thì chúng ta đành phải báo lên tông môn thôi. Hai người kia nói xong lạnh lùng mang theo châm chọc, khinh thường liếc hổ tử, xoay người thành cầu vồng lao lên trời. Ở trên trời, bóng dáng hai người xuyên thấu vào hư vô, vặn vẹo biến mất. Chỉ để lại trên mặt biển một mình hổ tử đứng đó, cay đắng hắn ngồi xuống, siết chặt nắm đấm. Nhưng cuối cùng, ánh mắt nhìn mặt đất, nhìn Cửu Phong, gã bật khóc. Ta chỉ là muốn bảo vệ Cửu Phong, không muốn nó biến mất. Ta muốn kiếm về mái ấm năm đó. Ta muốn cho các người để lại căn nhà. Sư tôn, người ở đâu? Người có biết Cửu Phong như thế nào không? Người về Nam Thần đi Đông Hoàng. Nhưng người có biết Cửu Phong chúng ta là sắp chịu không nổi nữa. Ta chịu cũng không nổi nữa rồi. Đại sư huynh, người thì ở đâu? Nhị sư huynh, người cũng đi ra làm gì? Tại sao các người không ở đây? Cùng với chúng ta cùng nhau bảo vệ nhà. Tiểu sư đệ nữa. Người rốt cuộc là sống hay đã chết? 20 năm này, liệu người còn nhớ về Cửu Phong? Người còn nhớ có sư tôn có đại sư huynh, có nhị sư huynh và cả ta không? Hồ Tử chảy nước mắt, hắn thì thào. Một gã đàn ông khóc lóc như vậy đủ để khiến cho người trông thấy phải rung động. Hết chương. Hồ Tử không khóc. Gã đã không còn uống rượu, vài năm nay đã không còn muốn uống vì sợ say, bởi vì khi say gã sẽ như là nhớ sư tôn, nhớ đại sư huynh, nhị sư huynh và cả tiểu sư đệ. Loại tưởng niệm này đối với gã là một sự hành hạ, sẽ khiến cho gã đêm khuya khóc lóc, sẽ khiến cho gã nhìn tứ phía tối đen và cô độc, mờ mịt bị cô đơn đơn nhấn chìm. Gã rất ít khi đi ngủ, lại càng không muốn nằm mơ, bởi vì trong mơ, gã sợ mình sẽ chìm đắm ở trong vui sướng ngày đó, không muốn tỉnh lại. Nếu như không tỉnh dậy, gã sợ rằng Kiều Phong sẽ ra ngoài ý muốn. Gã lại càng không muốn đi rình ngó, bởi vì gã đã lớn rồi, bởi vì gã đã không còn sức lực nữa, bởi vì tứ phía ngoài gã ra thì chẳng còn ai. Nếu nói có, thì chỉ có ở trên bầu trời, thiên môn ẩn giấu. Đó là vùng đất mà gã căm hận. Gã vĩnh viễn là không quên trong tai kiếp thiên môn đã từ bỏ mặt đất, khiến cho đệ tử vô số núi dưới đất không thể nào không rời đi, trôi giạt khắp mọi nơi, giờ không biết sống chết thế nào. Nhìn từng ngọn núi tan vỡ, nhìn thiên môn giáng xuống, tất cả thế lực vùng đất này quỳ thuận, nhìn Kiều Phong trong băng xuyên hòa tan chậm rãi bị nhấn chìm. Gã cũng vĩnh viễn không quên ngày nào đó nơi đại sư huynh bế quan bị nhấn chìm, gã đứng đó rơi đầy nước mắt, nhưng chỉ có thể lùi lại, mãi đến khi động phủ của gã cũng không còn nữa, mãi đến khi động phủ của tiểu sư đệ cũng bị nhấn chìm, gã khóc. Gã không thể nào ngăn cản tất cả, gã chỉ đành không lùi, chỉ có thể nhìn phòng ốc của nhị sư huynh cũng đã bị nhấn chìm đi, nhìn những hoa cỏ đó chết rũ, mãi đến khi Kiều Phong chỉ còn có mấy trăm mét. Ngọn núi cô độc, người cô đơn, gã dãy dụa mấy năm, gã không biết mình còn có thể kéo dài được bao nhiêu lâu nữa, có lẽ cũng không lâu hơn được nữa rồi. Hồ Tử chảy nước mắt ngồi trên ngọn núi, hắn nhìn chân trời, nhìn nước biển lăn tăn, nước mắt lại rơi càng nhiều. Giọt nước mắt có sự uất ức, có sự giận dữ, nhưng càng nhiều hơn là nhớ nhung. Gã hiểu, nếu như không phải là trong thiên môn Bạch Tố có cảm tình đặc biệt đối với Cửu Phong, có tình với tiểu sư đệ mất tích thì gã sẽ lại càng khó khăn. Cũng như hiểu lực lượng của Bạch Tố rất yếu, trước kia cha của cô có quyền thế rất lớn tại thiên môn, nhưng mấy năm nay, chuyện xảy ra khiến cho cha của Bạch Tố cũng bị trọng thương, quyền thế rơi vào phạm vi lớn. Hình ảnh đó Hồ Tử sẽ không bao giờ quên. Hình ảnh đó cùng với người tên Từ Mã Tín có liên quan rất lớn. Không ai ngờ rằng, dù rằng cha của Bạch Tố cũng không nghĩ tới, Từ Mã Tín ở trong thiên hàn động, khi đất băng xuyên trở thành biển thì đi ra. Từ Mã Tín đi ra tu vi cực kỳ cường đại, bây giờ trở thành một trong cường giả của thiên môn, y tồn tại khiến cho Cửu Phong rơi đến mức độ gian nan. Hồ Tử chảy lệ, sờ lưng của mình, gã thì thào, lời chỉ có một mình nghe thấy. Sư phụ, ta sắp kiên trì không nổi nữa rồi. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hai người ấy đi Đông Hoàng, còn tiểu sư đệ, không biết ở nơi nào nữa. Tiểu sư đệ, người có biết nhà của chúng ta sắp không còn nữa? Người còn nhớ nguyên tắc của Cửu Phong của chúng ta hay không? Người hại gốc cây ngọn cỏ của Cửu Phong sẽ giết. Người hại phó tòng của Cửu Phong sẽ giết. Người hại đệ tử của Cửu Phong giết hết mạn sĩ. Hồ Tử thiểu thào. Khi nói những lời này thì lệ rơi càng nhiều. Tim của gã đau nhói. Đây là nguyên tắc của Kiều Phong chúng ta. Nhưng nếu như Kiều Phong này không còn nữa, vậy thì chúng ta còn không? Hồ Tử khóc. Gã là đàn ông ở trên ngọn núi cô độc rền rĩ khóc. Đàn ông là không dễ khóc, bởi vì tiếng khóc nghe rất khó, rất khó nghe, đại biểu cho sự yếu đuối. Nhưng, nếu như đến cực hạn, thì tiếng khóc toát ra là vẻ tuyệt vọng với đời. Tiếng khóc tuyệt vọng, nó không khó nghe, mà là tràn đầy bi thương. Hồ Tử cứ khóc, mãi đến khi sau lưng truyền đến những tiếng thở dài, một thanh âm dịu dàng làm cho gã quen thuộc. Hồ Tử, không khóc. Khi thanh âm truyền đến thì vai của tổ Hồ Tử có một bàn tay đại biểu cho vẻ ấm áp, làm cho Hồ Tử run rẩy ngoái đầu, thấy một khuôn mặt trong ký ức. Tiểu sư đệ. Hồ Tử ngơ ngác nhìn Tô Minh, đầu óc trống rỗng, gã chia không rõ đây là chân thật hay ảo ảnh. Người của gã run rẩy, chậm rãi nâng lên đoạt bàn tay, đè bàn tay của Tô Minh đặt vào vai của mình, mạnh mẽ nắm lấy, cảm nhận chân thực sự tồn tại. Hồ Tử bỗng lớn tiếng giống lên với Tô Minh. Người còn biết trở về? À, người biết không? Cửu Phong chỉ còn lại có đỉnh núi thôi. Sư tôn sống chết không biết. Đại sư huynh đi Đông Hoàng tìm sư tôn cũng mặt vô âm tín. Nhị sư huynh sốt ruột chờ đợi, vì lo lắng mà đi Đông Hoàng. Ta cũng thực sự muốn đi nhưng hắn không có cho ta đi. Hắn để ta phải bảo vệ Cửu Phong, để ta lại đây mà chờ đợi ngươi. Cho ngươi biết Cửu Phong vẫn còn, nhà của chúng ta vẫn còn. Hổ Tử giống to, mắt đong đầy nước. 20 năm. 20 năm. Ngươi mất tích đến 20 năm. Ngươi còn biết quay về. Ngươi có biết Cửu Phong là nhà ngươi hay không? Ngươi có biết sư tôn thường thở dài, vẻ mặt buồn bã nhìn hướng Vu tộc hay không? Ngươi có biết đại sư huynh vì sao mà trước tiên xuất quan đi đất Vu tộc hay không? Không phải bởi vì tộc của mình, mà là hắn muốn tìm ngươi. Ngươi biết chưa? Những điều đó, ngươi biết chưa? Ngươi có biết sau khi ngươi rời đi, nhị sư huynh chỉnh lý động phủ của ngươi như là chưa từng đi? Bình đài ngoài động phủ của ngươi, những hoa cỏ mà hắn trồng. Khi ấy hắn vừa trồng hoa cỏ vừa ngoái đầu cười với ta mà nói. Hắn nói rằng, những thứ này có thể càng bảo vệ ngươi, để cho ngươi có thể yên tâm tu hành trên bình đài. Bởi vì hắn biết, ngươi rất thích ngồi đó tĩnh tọa. Những điều này ngươi có biết không? Hồ Tử kích động đứng dậy, không ngừng giống to với Tô Minh, như là bị áp lực, rất là lậu khi nhìn thấy người thân hoàn toàn bùng nổ. Tô Minh im lặng, biểu tình bi thương. Hắn nhìn Hồ Tử, bên tai nghe tiếng giận dữ rít gào, im lặng lắng nghe. Mãi đến khi gã nói rồi tiến tới, im, ôm hắn. Tiểu sư đệ, ta rất nhớ người. Đại sư huynh cũng rất nhớ người. Nhị sư huynh cũng như vậy. Sư tôn, ông ấy gần đi già rất nhiều. Ta biết ông có đi Vu tộc, đi tìm ngươi, nhưng ông ấy không hề thấy ngươi. Tiểu sư đệ à, ngươi đã đi đâu thế? Tại sao bây giờ mới trở về? Hồ Tử ôm Tô Minh, nghẹn ngào mà nói, thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng thì chỉ lại còn một câu. Sao bây giờ mới trở về? Tam sư huynh, ta đã thực sự trở về. Tô Minh ôm Hồ Tử, khẽ nói, trong mắt của hắn chảy ra một giọt lệ. Giọng của Hồ Tử càng ngày càng thấp, cuối cùng ngã vào người của Tô Minh. Gã quá mệt mỏi, thân thể, tinh thần, mấy năm nay một mình gã bảo vệ Cửu Phong. Hắn không ngủ, không uống rượu, im lặng chịu đựng nỗi cô đơn. Khoảnh khắc này, giây phút trông thấy Tô Minh, gã đã bình tĩnh lại, tựa vào ngực của hắn. Nhắm mắt, dần dần phát ra những tiếng ngáy mà hắn quen thuộc. Ôm lấy Hồ Tử, mãi đến khi tiếng ngáy của gã to như sấm ngày càng lớn hơn nữa, nhưng Tô Minh chẳng có gì để mất kiên nhẫn, khóe môi của hắn lộ ra nụ cười. Đây là sư huynh của hắn, là huynh đệ vì hắn mà bất chấp tất cả, cũng khiến cho hắn phải trả giá mọi thứ. Gã hơi khờ, nhưng không ngốc. Gã có một ít nam mô đặc biệt, ham mê đặc biệt, nhưng rất chân thành. Gã có tính tình không tốt, nhưng sẽ đứng trước mặt của sư đệ. Vì gã luôn cho rằng mình là sư huynh, mình phải bảo vệ sư đệ. Tương tự, gã sẽ đứng sau lưng của nhị sư huynh, vì gã cho rằng nhị sư huynh cũng sẽ làm như vậy, thực tế cũng là như vậy. Đó chính là Cửu Phong. Sư huynh, ta đã trở về rồi. Ngươi không cần phải một mình bảo vệ Cửu Phong nữa. Ta sẽ khiến cho tất cả mọi người có ác ý đối với Cửu Phong, khiến cho họ phải tự trọng. Trong mắt của Tô Minh lộ ra sát khí mãnh liệt hơn ở trên đảo Ma La gấp vô số lần. Dù sao, ở đảo Ma La hắn vì người khác, nhưng tại đây hắn là vì sư tôn, vì sư huynh, vì nhà của mình. Ta sẽ khiến cho nguyên tắc Cửu Phong, tất cả mọi người đều phải biết. Tô Minh bình tĩnh nói, dìu Hồ Tử trở lại động phủ vốn thuộc về sư tôn. Vào trong, hắn đặt Hồ Tử nằm xuống, tay phải nâng lên chỉ vào trán của gá, chuyển khí ấm áp. Khí này sẽ tầm bổ cho gã, để mấy năm nay mệt mỏi được thả lỏng. Gã đã quá mỏi mệt, thật lâu rồi không có được ngủ như vậy. Bây giờ ở trong mộng, khóe miệng của gã chảy đầy nước miếng, lộ ra nụ cười. Dường như trong mộng đã gặp chuyện gì đó rất vui vẻ. Im lặng nhìn Hồ Tử, Tô Minh nhìn tang thương trên mặt của gã. Trước mắt hiện ra thân hình chân chất trong ký ức. Vẫn còn mang hắn nằm úp sấp sau đá to, nhìn lén nhị sư huynh. Trên Cửu Phong này, nếu như nói thông minh... Thì ta nói với người này, tiểu sư đệ, không phải là Hồ Tử ta thổi phồng chứ, ta thông minh nhất. Trong đầu của Tô Minh hiện ra biểu tình của Hồ Tử đắc ý lúc nói câu đó. Ta nói cho người biết, đại sư huynh quanh năm bế quan, nhị sư huynh thú vị nhất, hắn cứ cảm thấy có người trộm hoa của hắn. Này, đừng có lên tiếng, tối nay ta sẽ mang người đi thất phòng, đi xem mấy cô gái. Ta nói với người nhé, tiểu sư đệ, người phải thông minh một tí. Ta nói, nếu mà chạy, thì phải chạy nhanh đó. Bà nội nói chứ, dám khi dễ nhị sư đệ của Hổ ra nhà ngươi sao? Lão tử sẽ mang ngươi nhập mộng đó. Tiểu sư đệ, hãy mau nhìn lên trời đi. Hôm nay sư phụ mặc áo hoa kìa. Tô Minh nhìn Hồ Tử, từng ký ức thiện hiện. Hồ Tử xoay người, dường như thấy nằm sấp, ngủ dễ chịu hơn. Nhưng khi gã lật người, thì đôi mắt Tô Minh ngưng tụ. Hắn thấy lưng áo của Hồ Tử có những vết máu khô. Đi đến bên cạnh Hồ Tử, Tô Minh giở lưng áo của gã, thấy trên lưng của gã từng dấu vết thịt bầy nhầy. Đó là vết roi vọt. Rậm rạp, trong đó có vài vết thương đã kết vẩy, nhưng càng nhiều trở thành vết sẹo màu nâu. Tất cả vết sẹo khiến cho Tô Minh thấy thì trong động phủ lập tức biến lạnh. Đôi mắt của hắn lộ ra vẻ lạnh lẽo và sát khí không thể nào hình dung ra được. Hết chương. Nhà dưới đáy biển. Tô Minh im lặng, lát sau ánh mắt rời khỏi lưng của Hồ Tử. Trong lòng của hắn lạnh lẽo dâng trào. Hồ Tử phải chịu khổ, hắn sẽ trả lại cho kẻ hại gã gấp trăm gấp ngàn vạn lần. Không làm như vậy thì không đủ thỏa mãn tim của hắn đau nhói. Không làm như vậy, không đủ để đè ép lửa giận thiêu đốt trong lòng của hắn. Hắn tức giận, giận dữ này đã đến cực độ rồi, biến thành cơn giận hình như bình tĩnh, nhưng nếu như bùng phát có thể hủy thiên diệt địa. Tô Minh im lặng xoay người, nhìn động phủ thuộc về sư tôn, mắt quét tứ phía, mặt trên trống rỗng. Hắn đã từng đi qua nơi này, trong tầng tầng có rất nhiều đồ vật sư tôn cất giữ, nhưng hôm nay là tầng này đã trống hoác. Tô Minh im lặng đi đến tầng dưới, mãi đến khi hắn đi qua động phủ thì biểu tình âm trầm, giận dữ xung hợp lại hình thành dao động rất đáng sợ. Động phủ của sư tôn gần như trống rỗng, chỉ còn lại một ít vật phẩm, còn lại đều đã mất hết. Tim của Tô Minh đau nhói, hắn im lặng bước ra khỏi động phủ, nhìn về phía chân trời. Bên tai quanh quẩn giọng nói của Hồ Tử vừa nữa, nãy. Sư tôn bình thường hay đứng ở đây, khuôn mặt buồn bã nhìn hướng Vu tộc. Sư tôn từng đi Vu tộc tìm hắn nhưng không thấy. Sư tôn. Tô Minh đứng đó, mắt của hắn khép lại. Lát sau hắn mở mắt ra, đi theo dấu vết trong ký ức xuống núi. Mãi đến trước mặt của hắn xuất hiện sóng nước vỗ đập, nhưng bước chân của Tô Minh không tạm dừng. Hắn đi vào trong nước, dưới biển, hắn nhìn thấy cửu phong hoàn chỉnh. Vẻ mặt của hắn bi thương đi trong nước biển, đi trong những bậc thang của cửu phong bị nhấn chìm. Mặt trên vốn là mọc đầy thảm thực vật trong biển, đạp lên trên giống như là đạp cho bụi. Nhưng Tô Minh thấy là bậc thang rất sạch. Hiển nhiên, Hồ Tử thường đến đây để thanh lý nó. Từng mảnh ký ức hiện rõ trước mắt của Tô Minh, trồng lên thê lương bây giờ. Bên tai của hắn như là có thể nghe năm đó tiếng gió thổi cửu phong, như thấy nhị sư huynh đứng đó, nửa bên mặt đón gió mỉm cười với mình. Biểu tình Tô Minh lại càng đau thương hơn, tứ phía hoàn toàn im lặng. Trong vẻ tĩnh lặng có một mình hắn đi lại. Đi qua động phủ của Hồ Tử, đi tới chỗ của nhị sư huynh ở. Chỗ đó rất là ngay ngắn nhưng chìm trong nước biển. Sân hoa cỏ tàn tạ. Nụ cười của nhị sư huynh, bóng dáng của nhị sư huynh, còn có thân phận quy hồn của y. Những điều đó khiến cho lòng của Tô Minh, khiến cho hắn đứng đây thật lâu thật lâu. Có lẽ hắn có nước mắt, nhưng nước mắt đã hòa vào trong biển, người không thể trông thấy được. Nhị sư huynh. Tô Minh xoay người, một đường hắn đi thấy rất nhiều hoa cỏ chết trong biển. Những thứ đó là dấu vết nhị sư huynh để lại. Tô Minh đi tới bên dưới cửu phong, chỗ đại sư huynh bế quan. Dựa theo ký ức đi vào động đá vôi đã bị nước nhấn chìm. Nhìn nơi quen thuộc, bên tai như vang vọng đại sư huynh ngày đó. Trong thanh âm lộ ra thân thiết rồi vẫn mãnh liệt trong lòng của Tô Minh. Đại sư huynh. Tô Minh cay đắng thì thào. Đại sư huynh là người im lặng ít lời, y không muốn nói nhiều, nhưng đối với mấy sư đệ, sư tôn thì lại rất trân trọng. Thật lâu sau, Tô Minh buồn bã rời đi. Hắn đi đến tất cả đất cửu phong, đi qua tất cả đá núi trong ký ức, nơi này từng giọt đều là chứa ấm áp và quá khứ cùng ký ức của hắn. Cuối cùng, Tô Minh đi tới động phủ năm đó, nhìn bình đài nhô lên, nhìn nhị sư huynh rời đi vẫn trồng hoa cỏ giờ đã chết hết. Hắn im lặng khoanh chân ngồi xuống. Mọi người ở dưới đáy biển, ở trên cửu phong, bi thương mà ngồi, nhìn về phía xa. Hắn thấy là nước biển mơ hồ, nhưng lòng của hắn thấy là thiên địa và băng tuyết năm đó. Cửu phong là một núi băng, nhưng ở trong núi băng là một ngọn núi chân chính, nó sẽ không hòa tan, vĩnh viễn sẽ không. Tô Minh nhắm mắt ngồi tại đó, trong lòng bình tĩnh. Tự nhiên năm đó, chẳng qua tứ phía thiếu đi sư tôn, thường ngửa đầu giống to, thiếu đi đại sư huynh bế quan thì thần niệm bao phủ. Thiếu bóng dáng của nhị sư huynh dịu dàng mà cười. Thiếu rất nhiều rồi. Nơi này vẫn là cửu phong sao? Nơi này là cửu phong, là nhà của ta ở Nam Thần. Tô Minh thì thào, vô tận nước biển, chỉ một mình hắn ở trên bình đài, rất rõ ràng. Nhưng bắt mắt rồi lại mang cô độc, toát ra vẻ tưởng niệm, hồi ức lại quá khứ. Là loại tưởng niệm gì khiến cho một người bất chấp tất cả để bảo vệ Cửu Phong? Lại là tưởng niệm gì khiến cho một người dưới đáy biển cô độc im lặng ngồi để đi tìm dấu vết? Sư tôn, ta đã trở về rồi. Ta đã trở lại Cửu Phong. Ta về nhà rồi. Tô Minh ngồi ở trên bình đài, vẫn giống như năm đó. Thời gian vẫn trôi, Tô Minh ở đây một ngày, lại một ngày. Ngày thứ ba, Tô Minh mở mắt, hắn ngẩng đầu nhìn mặt biển ở bên trên, trong mắt xuất hiện lạnh lẽo và sát khí ngập trời. Hắn đứng dậy, dọc theo con đường cũ đi tới, dần dần hiện ra trên mặt biển. Hắn đi ở trên cầu thang ngọn núi, tới đỉnh, tiếng ngáy của hồ tử vẫn chuyển tới. Nghe thanh âm, khuôn mặt của Tô Minh lộ ra nụ cười thứ nhất từ khi xuống đáy biển Cửu Phong. Hồ tử sư huynh, người hãy ngủ yên một giấc. Mọi chuyện đã có ta. Tô Minh ở đỉnh núi, khoanh chân ngoài động phủ sư tôn, mái tóc của hắn bị gió thổi bay, quần áo phát ra tiết tấu, biểu tình của hắn dần dần biến lạnh, mắt khép lại. Hạc chọc lông ở một bên, mấy ngày nay nó luôn ở đó, ngại cấm chế ở trên người nên không dám cởi rời đi, trong lòng của nó rủa thầm. Nhưng bây giờ thấy Tô Minh trở về từ đáy biển, hắn yên lặng ngồi xếp bằng tại đó, người của nó bỗng nhiên đánh rùng mình. Nó nhận ra sát khí trên người của Tô Minh, sát khí mãnh liệt vượt qua quả đảo Ma La, làm Hạc chọc lông run lên không dám tới gần hắn. Thậm chí lấy thân thông của nó, có thể mơ hồ thấy lúc này bên cạnh của Tô Minh, ngay cả hư vô cũng là đông cứng. Trong túi chữ vật, rắn nhỏ chui ra nằm trên vai của Tô Minh, nó cũng nhận ra sát ý của hắn, lẻ lưỡi lạnh lùng nhìn bầu trời. Thời gian chậm rãi trôi, hai tiếng đồng hồ sau, trên bầu trời của Cửu Phong đột nhiên xuất hiện hư ảo vặn vẹo. Từ trong vặn vẹo, có hai đầu cầu vồng bay ra, là hướng Cửu Phong. Người vẫn còn chưa tới thì giọng lạnh lẽo đã vang vọng. Hạn đã tới rồi, lấy ra cống phẩm, theo ta gặp Từ Mã đại nhân, chịu phạt 9 tiền, rồi ngươi có thể lại bảo vệ Cửu Phong nhiều thêm một tháng. Tô Minh mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hết chương. Thiên môn. Khi thanh âm lạnh lùng vang vọng tứ phía, Tô Minh biểu tình rất bình tĩnh, chẳng qua là cái loại bình tĩnh này làm cho người ta cảm giác so với tất cả sát khí đều khiến cho người ta kinh sợ, so với vẻ bùng phát tu vi lại càng khiến cho người ta run sợ hơn nữa. Loại tĩnh này ẩn chứa lực lượng khiến cho người trông thấy bị nghẹt thở. Trên bầu trời có hai cầu vồng xé gió lao hướng Cửu Phong cao trăm mét trên mặt biển, nhưng họ chưa đến gần thì lập tức người trong cầu vồng bên trái phát hiện ra là lạ. Gã thấy trên Cửu Phong ngồi không phải là hồ tử, mà là một khuôn mặt hơi hơi quen. Chẳng qua khuôn mặt này vừa quen vừa lạ, làm cho trong phút chốc gã không nghĩ ra là mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Cùng phát giác ra sự tồn tại của Tô Minh là còn có người trong cầu vồng bên phải. Hai người ở giữa không trung khựng lại, bình bồng ở trên màn trời Cửu Phong, lạnh lùng nhìn xuống dưới. Người là ai? Trong đó có một người cau mày nhưng biểu tình lạnh lùng, mang theo vẻ kiêu ngạo đến từ thiên môn. Nhưng gã chưa dứt lời thì Tô Minh ngẩng đầu lên. Khi hắn ngẩng đầu, mắt mày mở ra, trong mắt của hắn bắn ra ánh sáng lạnh sâu thẳm. Khi ánh sáng lạnh hiện ra, thiên môn ở giữa không trung nhìn Tô Minh tinh thần chấn động, người của hắn run bần bật. Trong đầu của hắn, sét đánh ầm ầm, ánh mắt Tô Minh theo gã cảm nhận như là hai thanh kiếm sắc bén dọc theo đôi mắt xuyên thấu, sộc vào óc, khiến cho não tàn vỡ, vọt vào trong tinh thần, khiến cho tim đập nhanh, nhanh đến cực hạn. Càng khiến cho thân thể của gã trong khoảnh khắc này hiện lên những tiếng kêu kèn két, dường như không thể nào chịu đựng nổi trong ánh mắt của Tô Minh ẩn chứa uy áp và ý chí. Còn có vô tận hận thù đối với thiên môn, cũng là nằm ở trong ánh mắt này bùng nổ trong người của đệ tử thiên môn. Đệ tử của thiên môn mặt mày biến tái nhợt, đôi mắt đầu tiên là nổ tung, máu chảy xuống, khắp người đầy vết thương, hộc ra một bãi máu. Khi gã hộc máu thì mặt mũi đều tràn ra máu, phát ra những tiếng hét thảm, tinh thần của hắn suy sụp, đầu óc tàn vỡ. Sinh mệnh trong giây phút này vì ánh mắt bình tĩnh, ẩn chứa sự phẫn nộ biến thành uy hiếp, bóp thắt. Có một tiếng nổ, trong ánh mắt trợn tròn của đồng bạn bên cạnh, đệ tử của thiên môn té xuống mặt biển. Nhưng thân thể của gã chưa chìm vào biển, thì ở trên Cửu Phong, một bóng đen lao nhanh ra. Trong bóng đen chính là Hạc Chọc Lông, giờ nó đôi mắt tỏa sáng, thân thể không mấy cọng lông nhìn bóng lưỡng, biểu tình hưng phấn đuổi theo xác chìm xuống. Nó lướt qua thân xác, miệng ngậm một túi chữ vật. Móng vuốt vẫn còn chụp lấy mấy thứ sáng lóng lánh. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy mấy vật sáng đó là nút ngọc thạch ở trên quần áo của đệ tử thiên môn đã chết. Lãng phí, lãng phí, quá lãng phí. Tích tiểu thành đại nha. Lão tử gom góp tích lũy như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ giàu to. Hạc Trọc Lông hưng phấn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đệ tử thiên môn khác, biểu tình lộ ra vẻ mong chờ. Ánh mắt của Tô Minh không giết được người, nhưng uy nhiếp đến từ thân thể kết hợp với ánh mắt, cùng với thần thức thì hắn có thể giết người. Khoảnh khắc đệ tử thiên môn chết, đệ tử của thiên môn khác là người run bần bật, mặt mày trắng bệch, nhìn hướng Tô Minh biểu tình đầy vẻ hoảng sợ. Hét đến chói tai, vội vàng thụt lùi. Như là muốn nhanh chóng trở về thiên môn của hắn. Tinh thần rối loạn, không thể nào tưởng tượng cần tu vi gì mới có thể dùng được một ánh mắt uy nhiếp đã khiến cho đồng môn tu vi ngang ngửa mình đứt hơi bỏ mình. Giờ phút này gã không còn là đệ tử của thiên môn kiêu ngạo, lạnh lùng và khinh thường hổ tử. Ngay cả tiếng thét chói tai cũng không ẩn chứa lạnh lẽo mà là vẻ sợ hãi, vô biên vô tận sợ hãi như thủy triều nhấn chìm. Tinh thần của gã, trong óc của gã tồn tại ý chí duy nhất là bỏ chạy, phải dùng tốc độ nhanh nhất để trốn trở về thiên môn. Người hại gốc cây ngọn cỏ của Kiểu Phong. Giết. Người hại phó tòng của Kiểu Phong. Giết. Người hại đệ tử của Kiểu Phong. Giết hết man sĩ bộ lạc. Tụi mình bình tĩnh nói, đứng dậy, bước ra một bước giữa trời. Bước chân của hắn đạp xuống, hắn bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời. Trước kia là Kiểu Phong bảo vệ ta, sau này là ta thủ hộ Kiểu Phong. Đám thiên môn nhục sư huynh ta, giết hết cả nhà. Mắt của Tô Minh bùng cháy sát khí, lại bước sang một bước, xuất hiện ở trước mặt của đệ tử thiên môn lao nhanh chạy trốn. Đệ tử của thiên môn sợ đến hồn phi phách tán, bùm một tiếng, quỳ xuống định xin tha. Gã sợ hãi, đặc biệt là an toàn trong tai kiếp lại càng sợ cái chết. Nhưng gã chưa thốt ra lời van xin, giây phút gã quỳ xuống thì tay phải của Tô Minh xẹt qua trán của gã, đi hướng màn trời. Đệ tử thiên môn run rẩy, từ trán tách ra một khe hở, mang theo tóc và nửa cái đầu bắn ra. Hình ảnh tương tự lại xảy ra, Hạc Trọc Lông hưng phấn hú vài tiếng, lao nhanh qua. Khi nó trở về, móng vuốt lại có một túi chữ vật và mấy cái nút. Giàu rồi, giàu rồi. Tiểu ma này giết càng nhiều thì lão tử đây lại càng lên hương. Cái này, ở bên cạnh của hắn, dường như cũng không tệ. Đáng thương đệ tử thiên môn, thân thể rơi xuống quần áo lộn xộn. Trước khi chết, trong vẻ sợ hãi, giây phút cuối cùng của cuộc đời, gã bỗng nghĩ ra lý do thấy Tô Minh quen thuộc. Gã nhận ra người trước mắt của mình là lão tứ của Cửu Phong, người đã mất tích hơn 20 năm trước. Tô Minh. Thế giới của gã khi nhận ra Tô Minh thì trở thành hắc ám, từ nay không còn thức tỉnh nữa. Tiếng ngáy của hồ tử vẫn đang vang dội. Gã mệt mỏi mấy năm nay rồi, có Tô Minh giúp đỡ, gã sẽ ngủ say thật lâu, mãi đến khi thân thể hồi phục lại. Có lẽ khi gã thức tỉnh thì sẽ nhìn thấy cảnh tượng khác đi rồi. Tô Minh đứng ở giữa không trung. Lý do hắn chờ đệ tử thiên môn tới là vì vài ngày trước, dùng thần thức quét bầu trời nhưng không hề thấy một chút dấu vết của trận pháp. Vậy cho nên, bầu trời bặn vẹo, bây giờ xuất hiện hai người. Tô Minh lập tức phát hiện, bầu trời trống trải có một vị trí xuất hiện một điểm. Điểm này trước khi gặp Phương Thường Lan thì Tô Minh không nhận biết, nhưng giờ hắn liếc mắt liền thấy ra, chính là một không gian giới điểm. Khoảnh khắc phát hiện nó, Tô Minh bước ra bước thứ ba. Bước thứ ba của hắn đạp xuống, thân thể của hắn đạp ở trên không gian giới điểm. Khi hắn bước vào trong một điểm, trước mắt biến hỗn loạn nhưng thần thức quanh quẩn tám hướng, không cần phải dùng mắt thường để nhìn thấy, hắn liền cảm giác được. Mình bước vào trong điểm này như là đang đạp ở trên một truyền tống trận nào đó. Khi mọi thứ trước mắt lại càng rõ ràng thì hắn đứng ở trên một trận pháp khổng lồ. Ngoài trận có 9 cột đá to lớn, bên trên điều khắc một con thú kỳ lạ khác nhau. Đỉnh cột ngồi xếp bằng 9 người. Bầu trời là màu xanh, không hề có mặt trời nhưng ánh sáng chiếu rọi đất đai. Từ xa nhìn đất chập trùng dãy núi, trong mây trắng lượn lờ có từng vệt sáng qua lại, chìm hót hoa nở tràn ngập tám hướng. Đất này linh khí cực đậm, có không ít dược liệu quý giá được gieo trồng, đầy mắt xanh ngắt, khiến cho người ta trông có cảm giác gia thế ngoại đảo nguyên. Im lặng thanh nhàn tràn ngập trời đất mỹ lệ. Trên bầu trời có 9 hòn đá to bềnh bổng, hòn đá hình nón, trên bình đài có cung điện phong cách khác nhau. 9 cung điện này như là chí tôn trong thế giới, cao cao bềnh bổng, nằm giữa không trung. Những cầu vồng tới lui đa số là xuyên qua trong 9 cung điện. Còn có tiếng nước róc rách chảy bên tai, đó là một cầu vồng xuyên mặt đất. Tiếng nước sông chảy chuyển tới, có tiếng con gái cười đùa. Ngẫu nhiên ở trên bầu trời bay qua một số con chim trông rất đẹp, không phải là mãnh thú mà như là vật nuôi. Trời cao mây trắng hình thành so sánh trái ngược với bên ngoài, khiến cho người ta có cảm giác hốt hoảng. Đại điện trung tâm của 9 hòn đất mênh mông này là một ngọn núi cao đâm trời. Trên núi dựng một tấm bia đá to lớn, dù ở xa cũng sẽ thấy được. Trên bia đá khắc ba chữ to màu vàng tỏa ra ánh sáng vô tận, khiến cho tất cả mọi người nơi đây đều ngẩng đầu liền thấy. Hàn Thiên Môn. Nơi này chính là thiên môn của Thiên Hàn Tông. Trước khi bước vào, Tô Minh có nhiều điều khó hiểu về thiên môn bí ẩn, nhưng giờ bước vào đây, lấy kinh nghiệm của hắn liền nhìn ra, thiên môn này là một không gian tàn phá. Chỗ này không thuộc về Nam Thần, chỉ là một mảnh vỡ không gian bị trộm hoặc khai thác, hay là ngẫu nhiên phát hiện. Chỗ này có lẽ không thuộc về cả đại lục của Man tộc, bởi vì khoảnh khắc đạp vào đây, trên người của Tô Minh liền toát ra tử khí nhàn nhạt. Tử khí cho hắn cảm giác như là trên cỗ kiếm thanh đồng rời khỏi thất đất âm tử, cực kỳ giống với máu hắn rơi ở trên tay của Phương Thương Lan, nhưng yếu rất nhiều, không mãnh liệt, kém xa khi cổ kiếm thanh đồng rời đi. Nhưng mọi thứ lại rõ ràng biểu lộ nơi này là một cột khói không gian ở giữa âm tử cùng với đạo dương. Tô Minh xuất hiện, ở trên người tỏa ra tử khí, dù rất nhạt nhưng cách biệt với thế giới. Vậy cho nên khoảnh khắc hắn xuất hiện tại trận pháp, người của hắn tỏa ra tử khí biến thành khói đen, cuồn cuộn bốc lên trời, khiến cho một phần nhỏ bầu trời như là bị nhuộm mực, khói đen lượn lờ. Hết chương. Một nhà. Giây phút Tô Minh bước vào trong trận pháp, thần thức của hắn tỏa ra nhìn đến toàn bộ thiên môn, cũng cảm nhận được ở trên thiên môn có vài dao động cường đại. Tử khí ở trên người của hắn không cách nào che giấu, cuồn cuộn bốc lên trở thành khói đen. Khói đen hùng tợn như là những cái bóng cắn nuốt tứ phía. Khuôn mặt của Tô Minh trông không tính già, giờ dần dần xuất hiện chút nếp nhăn, trông như đã biến thành trung niên. 9 người xếp bằng ở trên cột đá quanh trận pháp cũng đã mở mắt, biểu tình lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của họ rơi vào người Tô Minh đứng giữa trận pháp. Khi thấy Tô Minh thì 9 người cũng đứng dậy. Kẻ đấy là ai? Tự nhiên xông vào trong thiên môn. Đây là tội chết. Tô Minh ngẩng đầu lên, giây phút ánh mắt giao nhau với 9 người. Trong 9 người có 3 người bước ra, một người bước ra lão hướng Tô Minh. Người chưa tới gần thần thông đã hiện, ở trong ngũ quang thập sắc đã tới gần Tô Minh. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, nhưng mắt của hắn thì đậm đặc sát khí. Hắn tiến lên một bước, phút chốc xuất hiện sau lưng của một người, lướt qua tay chỉ vào trán của người này. Tốc độ của hắn quá nhanh, vậy cho nên người xung quanh chưa thấy ra gì, thì người đàn ông đã bị Tô Minh chỉ vào trán, người run lên bần bật. Tô Minh thuấn gì, đứng ở giữa không trung, sau lưng khói đen cuồn cuộn. Trên đầu của hắn, khói đen giống gầm, khuếch tán ra tứ phía. Hắn xuất hiện như là trong không gian yên lặng ở đây, dấy lên bão tố tận thế. Tô Minh, đệ tử Kiểu Phong, hỏi đám thiên môn các ngươi một câu. Các ngươi, có biết nguyên tắc giết chóc của Kiểu Phong hay không? Tô Minh bình tĩnh mở miệng, nhưng mà lời nói tự như sấm đánh chấn động ở trong thiên môn. Thanh âm trầm vang, tai điếc ủ vang. Hóa thành vô số hồi âm vọng tám hướng. Đoạt vật của sư tôn ta, ngược thân sư huynh ta, mạt sát Cửu Phong tồn tại. Hôm nay, Tô Minh ta, đệ tử Cửu Phong, sẽ thay thế sư tôn, thay đại sư huynh, nhị sư huynh, khiến thiên môn phải trả hết lại. Những chữ trả lại ầm ầm nổ vang, 8 người dưới đất cắn răng lao ra. Nhưng mà khoảnh khắc chúng lao ra thì Tô Minh nâng lên tay phải, hắn mạnh mẽ chộp xuống dưới. Cú chộp này giống như động đất, 8 người đều là lên hạng tế cốt, giờ thân thể đồng cứng, màn cốt ở trong người như không cách nào chịu đựng, ầm ầm nổ tung. Khi tay phải của Tô Minh chộp rồi nắm lại, thân hình của 8 người tan vỡ, có tờ khói trắng bay ra, bị Tô Minh nắm ở trong tay. Tay của hắn nắm lấy tờ trắng là dung hợp với sự sống và lực tu vi của 8 người. Tô Minh chưa tìm ra cách hấp thu lực lượng đó, cưỡng ép thu sẽ khiến cho người của hắn có dấu vệ, hiệu bất ổn, vậy cho nên lúc trước, giết chóc hắn chưa từng thu nó vào người. Giờ đây hắn nắm lấy toàn tơ trắng sức sống, mắt của hắn lóe lên. Trong thiên môn và bầu trời cũng biến dị vang đến những tiếng gầm gừ, cộng thêm lời của Tô Minh nói, tất cả đều chấn động. Từng đợt cầu vồng bay lên trên trời, từ 4 phương 8 hướng, lao về phía Tô Minh. Trong cầu vồng đều là người của thiên môn. Ở trên bầu trời, trong 9 cung điện bềnh bồng cũng có bóng người lao ra, rậm rạp đông nghịt. Phút chốc trong thế giới thiên môn vốn không lớn, cầu vồng dập trời, dấy lên tiếng rít kinh thiên động địa. Kẻ xâm nhập thiên môn, giết chết không tha. To gan thật, dám xâm nhập vào thiên môn. Cửu Phong, Tô Minh. Theo cầu vồng đến là từng tiếng giống giận, đôi mắt nhiều cầu vồng tới gần, bên trong cầu vồng ít nhất là hậu kỳ khai trần, trong đó đa phần là người tế cốt cảnh. Thậm chí, có 3 cường giả man hồn, từ cung điện đến trong trời, sắc mặt âm trầm lao tới. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, hắn nhìn toàn tơ sự sống ở trên tay phải, mắt chợt lóe, thần thức dốc sức tản ra. Sau lưng ảo ảnh nguyên thần biến ảo, khi xuất hiện thì tay phải của Tô Minh nguyên thần nâng lên, bấm ra một ấn quyết. Ấn quyết xuất hiện rồi, Tô Minh nguyên thần thay đổi động tác tay, chớp mắt liên tục biến đổi 9 lần, hình thành ấn quyết hoàn chỉnh. Ta giao cho đêm đen, con mắt đỏ. Tô Minh lạnh nhạt nói, vùng hướng bầu trời. Khoảnh khắc vùng tay, Tô Minh nguyên thần biến nhạt một chút, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng. Cái vùng này ở trên trời tử khí đang cuồn cuộn, lan tràn ra xuất hiện hai ánh đỏ. Ánh đỏ như là ngôi sao chớp lóe, khi chúng xuất hiện thì uy nhiếp cường đại khuếch tán ở trong khói đen, theo khói lan tràn, bao phủ khắp mặt đất. Cầu vùng nào bị uy hiếp tràn ngập thì ai nấy đều biến đổi sắc mặt, thân thể bị cưỡng ép đông cứng lại giữa không trung. Ta giao cho ban ngày, bảy sắc tím. Giọng nói của Tô Minh không lớn, nhưng truyền vào tai của mỗi người đều khiến cho tất cả tinh thần chấn động. Tay phải của Tô Minh lại biến, chín ấn quyết, đẩy xuống đất. Đất rung lên bần bật, đây vốn là một góc mảnh vỡ của không gian. Giờ đất rung động không xuất hiện ra khe nứt, mà có từng tầng sóng gợn từ hòn đá ném vào trong hồ nước, chớp mắt đã khuếch tán ra tứ phía. Cùng lúc đó, từng luồng sáng từ trong ngọn sóng gợn tỏa ra. Dưới ánh sáng, mặt đất biến đổi trong suốt. Chỉ chớp mắt, nó đã biến mất trong mắt của mọi người. Thay thế là dấu vết của bầu trời sáng như ngày ban ngày. Đất lại trở thành trời. Thì chỉ ra loại thần thông như vậy khiến cho Tô Minh nguyên thần lại càng nhạt hơn. Đây vốn là thuật ở trong ấn thuộc về Hồng La. Dù Tô Minh thi triển ra được nhưng mà chưa đến sức mạnh như Hồng La được, có thể phong ấn được tuyệt vu. Dù là như vậy, nhưng lấy tu vi hiện giờ của Tô Minh, triển khai ra thuật phong ấn ban ngày, ban đêm là có thể phong ấn ra tất cả người dưới man hồn. Nguyên mặt đất biến mất, trở thành bầu trời, khiến cho những cầu vồng xé gió bay đến bị kịch biến làm cho hoảng sợ. Họ chấn kinh sợ hãi phát hiện ra thân thể của mình bị trời đông lại, ở giữa không trung chẳng thể nào nhúc nhích một chút. Bây giờ đệ tử thiên môn, cách Tô Minh gần nhất là chưa đến 100 mét, nhưng 100 mét tự nhiên là khe rãnh trời đất làm cho họ không thể nào vượt qua được một tấc. Một thức thần thông, phong ấn thiên địa, Tô Minh biểu tình rất bình tĩnh, nguyên thần trở về vị trí cũ. Xung quanh của hắn, bốn phương tám hướng có gần ngàn người đứng giữa không trung mặt mày tái nhợt, mang theo vẻ sợ hãi nhìn hắn. Chính giây phút này, những đệ tử thiên môn bị đông lại, còn có những người thiên môn chưa bay ra, hình như là biến mất, kỳ thực là bị ngăn cựng trở ở không gian trên mặt đất. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người của Tô Minh. Lời của Tô Minh vẫn còn vang vọng trong đầu của họ. Giờ thấy bộ dạng của hắn, những đệ tử thiên môn đã từng gặp hắn đều đem cái tên Tô Minh dần dần trồng lên một người. Tô Minh. Tô Minh Cửu Phong hình như đã từng đấu một trận với Tư Mã Đại Nhân. Ta nói, Cửu Phong không thể nào chọc vào được. Bên trong mỗi tên đều là đồ điên. Các loại suy nghĩ này ra ở trong lòng của mọi người, nhưng vì thân thể bị đông lại, ngay cả khi thở cũng là chậm chạp, khiến cho những lời này chỉ vang ở trong lòng chứ không thể nào thoát ra được. Trong ấn đệ tử thiên môn, có những cái cầu vồng là ba trường cường giả man hồn thiên môn. Họ cảm giác từ phía biến dính hoặc là những học hoặc là vẫn hành động được. Tuy nhiên, bây giờ có thể nhúc nhích không khiến cho ba người vui sướng gì mà là vô cùng hoảng sợ. Họ không tiến lên mà vội vàng thụt lùi. Loại thần thông này vượt qua cả sức tưởng tượng của họ. Cửu Phong trong trí nhớ trong giây phút lại nặng nề quay về. Giây phút ba người thụt lùi, Tô Minh về mặt bình tĩnh bước ra một bước. Bước chân đạp xuống, rõ ràng là đạp không khí, nhưng ba người thụt lùi tìm rơi cái bịch, tự như Tô Minh đang đạp ở trong ngực của họ. Một bước nhìn thì như rất bình thường, nhưng giây phút Tô Minh đạp xuống, ba người lùi lại trượt khựng. Cái khựng này là chết. Tô Minh xuất hiện ở trước mặt của một người trong số của họ, vùng tay áo. Nắm đấm tay phải của hắn đánh vào ngực của cường giả man hồn này. Một đấm đánh ra, người đó hộc máu, bắn ngược, biểu tình sợ hãi phát ra những tiếng gào. Nhưng gã vừa phát ra tiếng, toàn thân phun ra máu thì tay phải Tô Minh lại đánh cho một đấm nữa. Khoảnh khắc nắm đấm này đánh xuống, trưởng lão man hồn cao cao tại thượng trong đệ tử của thiên môn phát ra những tiếng hét thảm. Người bỗng nhiên đổ tung, hóa thành sương khói. Trước khi gã chết, chịu đựng thống khổ vượt qua ý chí của mình, nắm đấm thứ nhất đánh nát xương cốt toàn thân, hóa thành vô số gai xương đâm. Trái tim đen của gã vẫn còn giữ lại được sự sống. Đến đấm thứ hai, khiến cho máu thịt mạnh mẽ vào gai thì sẽ đâm thủ túi, khiến cho cường giả man hồn thiên môn bị gai xương vỡ vụn đâm xuyên ra thịt, cái chết cực kỳ thê thảm. Tuy rằng Tô Minh lạnh lùng giết chóc, nhưng không phải là loại thích ngược đãi. Hắn làm như vậy là bởi vì khi hắn ra đấm thứ hai, khoảnh khắc người đó chết, Tô Minh giật xuống cổ của gã một chuỗi vọng cổ xương. Đó là một trong những vật phẩm của thiên tà tử. Cầm vòng xương, Tô Minh quay đầu nhìn lại hai cường giả man hồn khác hoảng sợ bỏ chạy, chân của hắn tiến lên. Chủ thượng, cứu ta với! Trong hai người bỏ chạy, có một người tinh thần run rẩy thấy Tô Minh sắp tới gần thì phát ra những tiếng hét tuyệt vọng. Khi tiếng cầu cứu vang vọng, trên bầu trời chín cung điện bềnh bồng luôn im lặng thì tòa thứ ba phát ra thanh âm kiêng dè. Ngươi là đệ tử của Kiểu Phong, cùng với thiên môn chúng ta vốn là một nhà. Một nhà sao? Tô Minh cười nhạt. Hết chương. Không đội trời chung.